Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 619, có làm hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chỉ mong sao không thấy được ta. Chấm, Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ. Anh khẽ hừ, Danh Khả liền ngay cả thông khí cũng không dám lớn tiếng như vậy rồi. Bị bắt quả tang tại trận, lần này ngay cả giải thích cũng không biết nên như thế nào tiến hành. Vì 10 vạn khối, 10 vạn khối thật sự rất nhiều. Bất quá chụp mấy tấm hình mà thôi. Vẫn cực kỳ có lời nha. Cho nên, không nên nén giận Liên Thành đội trưởng. Nhưng, vừa rồi một cái người kêu chính mình ưỡn ngực quả thật là hắn. Cho nên, cô cũng bất quá là cùng Bắc Minh Dạ nói lời nói thật. Cô quả thật đã cầm tiền bạc người ta. Nếu là không làm Bắc Minh Liên Thành có thể hay không cáo cô lừa dối. Cô thật sự không biết thôi. Quần áo, nghĩ thầm trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm mang theo lửa giận nhất thời sợ tới mức cô trở về thân. Quần áo, có ý tứ gì? Danh Khả rất nhanh liền biết anh câu nói. Quần áo, là có ý tứ gì? Chỉ thấy Bắc Minh Liên Thành không biết từ nơi nào mang tới kiện áo sơ mi. Bất quá ngắn ngủn vài giây, đã tặng quần áo đến trước mặt bọn họ. Bắc Minh Dạ nhận lấy. Nhanh chóng choàng tại trên người Danh Khả, bỗng nhiên bồng cô lên, đi nhanh hướng xe chính mình đậu ở chỗ ven bãi biển đi đến. Những người vây xem đó, người người bị lửa giận của anh sợ tới mức không rét mà run. Chờ bọn họ đi xa, rốt cục lại vẫn là có người nhận ra đến đây, là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc, cái Bắc Minh tiên sinh kia, có người thấp giọng kêu lên, Bắc Minh tiên sinh. Không phải vị hôn phu Du Phi phàm sao? Cái kia kêu lên, kia vừa rồi nữ hài, là cái học sinh nữ kia. Đúng, chính là cái Danh Khả kia. Không phải nói Danh Khả chỉ là tiểu tam của Bắc Minh Dạ cùng Du Phi phàm sao? Như thế nào mới vừa mới nhìn đến Bắc Minh đại tổng giám đốc người ta đối với Danh Khả khẩn trương? Rõ ràng giống như là đang khẩn trương lão bà chính mình một dạng. Tất cả mọi người là nam nhân, không có khả năng xem không hiểu hành động Bắc Minh Dạ vừa rồi. Ngay cả chụp cái ngoại cảnh đồ bơi cũng không cho. Nam nhân bá đạo, thế giới kẻ có tiền. Mọi người không hiểu à, Bắc Minh Dạ trực tiếp đem Danh Khả ôm ấp đến trên xe. Một tiếng đem xe cửa đóng lại. Anh giữ khóa xe, thời điểm quay đầu một đôi mắt đen như ưng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân một bên. Danh Khả theo bản năng lôi kéo áo sơ mi trên thân mình. Đón nhận đôi mắt giống như đem làm cho người ta nhìn không thấy đáy. Cảm giác khẩn trương có bao nhiêu vài phần. Ta, về sau thật sự không dám rồi. Vừa rồi hành động, lại làm một lần cho ta xem. Anh bàn tay to dò xét qua đi. Dễ dàng đem kiện áo sơ mi trên người Danh Khả nhất thời lại hủy ở bàn tay của anh. Đồ bơi còn đang tại trên người cô. Kỳ thật sự không bại lộ, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có hai người bọn họ. Ở trước mặt anh nguyện ý nhìn đến một mặt cô càng bại lộ, chỉ là, muốn phát tiết khó chịu tức giận trong lòng mình ra ngoài lại nói. Danh Khả liền biết, người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình như thế. Anh bá đạo, keo kiệt e rằng người có thể so sánh, mới vừa rồi cái hành động gì. Ta, đã quên, cô miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười. Nháy mắt mát, tiên sinh, người nếm qua cơm chưa sao? Muốn ta mua một phần trở về cho ngươi hay không? Tốt, ăn ngươi trước, lại ăn cơm chưa? Bắc Minh Dạ ngồi ở một bên, buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô. Những cái hành động áo nghẹo làm dáng này có làm hay không? Làm, nào dám không làm, kết cục không làm tuyệt đối là đáng sợ cô tưởng tượng không tới. Cô mấp máy môi, ở trên ghế sau ngồi thẳng thân hình, mặc dù không gian xe thật sự rất lớn, đến có thể cho hai người tùy tiện quay cuồng. Phi, không biết chính mình đều đã suy nghĩ cái gì, nhưng dù sao, mặc dù lớn, cô vẫn không có biện pháp đứng lên, dù sao cũng là ở trong xe. Tiên sinh, ta an vị được chứ? Cô sợ hãi nhìn anh một cái. Khẩn cầu, tốt, Bắc Minh Dạ trái lại đại lượng. Ngực muốn so với vừa rồi cao lên, Danh Khả thiếu chút nữa muốn thổ huyết, hít sâu một hơi, cô mới ngồi ở chỗ kia đem động tác vừa rồi Bắc Minh Liên Thành yêu cầu cô làm. Lấy phương thức ngồi, từng bước làm cho anh xem, ngực khẳng định là muốn ngửa ra. Bất quá Bắc Minh Dạ lại phát hiện, biểu tình trên mặt cô so với ngực của cô lại vẫn muốn nhìn thật tốt. Khép hờ mắt, môi mỏng hé mở, thời điểm tầm mắt mê ly đảo qua trên người anh, mà lại để cho thân thể anh vốn đã căng càng căng vài phần. Ánh mắt như vậy, đáng chết, là ai dạy cô, Bắc Minh Liên Thành tên hỗn đản kia. Loại ánh mắt này, đổi lại bất luận cái người nam nhân gì, đều đã không ngăn cản được. Rõ ràng chính là tại, nam nhân quá khứ cùng cô thân cận, đem cô giữ thật ở dưới thân mình. Danh Khả cũng biết, chính mình hiện tại ánh mắt anh xem quả thật cực kỳ câu hồn. Nhưng kia là Liên Thành đội trưởng cần, giống theo như lời Bắc Minh Liên Thành, định hình cho chơi thôi. Đương nhiên cho nam nhân cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể đem NPC trên cái hình ảnh kia hung hăng áp đi xuống. Mà khi cảm giác được hàn khí đáy mắt anh ở trong một cái nháy mắt lại gió bão. Danh Khả vẫn là khiếp đảm, khí tức quyến rũ đáy mắt chợt tắt, nhất thời chỉ còn lại có khiếp nhược. Nhưng cô không biết, hiện tại phân khiếp nhược, càng thêm réo người điên cuồng. Tiểu yêu tinh, rõ là, thiếu thu thập, thanh âm, Bắc Minh Dạ chửi nhỏ. Bỗng nhiên đồng loạt bắt được tiểu yêu tinh này, dùng lực kéo đến trên chân mình. Tiên sinh, ta không, a, theo một tiếng thét chói tai, kiện áo tắm trên người cô kia đã bị một phen kéo xuống. Óng ánh trong suốt, oánh bạch như gốm sứ, lúc mảng lớn màu da bại lộ tại trong tầm mắt chính mình. Bắc Minh Dạ rốt cuộc chẳng quan tâm cái khác, bàn tay to nâng lên thân thể của cô, thâm sâu hôn tiếp xuống. Danh Khả dùng lực cắn môi dưới, vô lực nhìn cái nam nhân kia vùi đầu tại trước ngực mình. Ở đây, trong không gian như vậy khí tức nam nhân cuồng dã cô đã sợ đến cơ hồ liền hô hấp đều đã quên muốn vào được. Tại ngực truyền đến một trận đau đớn, cô rốt cục đưa tay ôm đầu của anh, thấp thở gấp nói, tiên sinh, không nên ở chỗ này được chứ. Bắc Minh Dạ hơi hơi đình chỉ cúi xuống, hô hấp trầm trọng trực tiếp sát tại trên da thịt cô. Ngón tay dài của cô rơi vào trên đầu anh, kỳ thật là muốn đẩy anh ra, nhưng chính mình rất rõ ràng tính nết nam nhân này, dám đẩy anh liền chờ bị ngược chết đi, anh là cái ăn mềm không ăn cứng. Tiên sinh, tất cả mọi người nói ta, nói ta là tiểu tam, ngươi như bây giờ, có tính không là, thái độ đối đãi tiểu tam, tại quan niệm thế nhân. Đại khái chỉ có tiểu tam mới có thể bị đối đãi như vậy đi. Hơn nữa vừa rồi còn người nhiều như vậy nhìn anh đem chính mình ôm ấp đến trên xe. Nếu là xe có cái gì gió thổi cỏ lay, người ở bên trong đang làm cái gì căn bản không khó suy đoán. Bắc Minh Dạ nhắm mắt lại, mặt chôn vào đến trước bộ ngực cô. Danh Khả vẫn là có phần nơm nớp lo sợ, tay rơi vào trên đầu anh. Chần chờ mới nhẹ nhàng xoa, tiên sinh, ngồi một hồi liền đi, có được hay không, Bắc Minh Dạ không biết có được hay không, chỉ biết là thân thể mềm này ôm vào trong ngực. Anh căn bản không nỡ buông tay, nhưng theo như lời cô, đây là, thái độ đối đãi tiểu tam nhi, hai người trốn ở trong xe lâu như vậy, vẫn trước mắt bao người ôm vào, vừa rồi có bao nhiêu người nhìn đến, căn bản không thể tính ra. Quá khứ anh không thèm để ý ánh mắt người khác, huống chi anh một cái nam nhân, nhiều lắm cũng là bị người nói một tiếng, thử hỏi cái cậu ấm kia không? Có đôi khi đối với nam nhân đến nói không phải nghĩa xấu. Ngược lại, vì để nam nhân thêm một phần mị lực, nhưng đối nữ nhân bất đồng, không ra đi, từ nay về sau, Danh Khả lại sẽ được một cái bêu danh, dâm phụ, một học sinh, còn có thể thừa nhận bao nhiêu? Quá khứ không thèm để ý, hiện tại lại biết nên vì cô đau lòng rồi. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.